Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1100, chương 1085. Ngươi lại không thể nhường một chút ta. Ha ha, đúng vậy, vậy ta còn đi nhanh lên đi, tránh cho tạo thành hiểu lầm gì đó. Chu Hạc cười cười cũng không có ý định đợi ở nhị địch phòng. Dù sao trước Tống Tổ Nhĩ biết Vũ Phi đến xem hắn. Hắn hôm nay lại ở lại nhị địch trong căn phòng. Kia phòng chừng ngày mai đến đoàn kịch liền hết sức khó xử rồi. Hừ, ngươi vẫn còn ở ư cái này sao? Nhị địch lạnh rên một tiếng, nhưng là lại không có tới cản Chu Hạc. Nàng cũng không muốn để cho Tống Tổ Nhĩ đem nàng cùng Chu Hạc muốn quá loạn. Đương nhiên, hai người bọn họ căn bản không biết. Tống Tổ Nhĩ ở công ty thấy nàng đi Chu Hạ phòng làm việc thời gian rất lâu. Đây không phải là vì ngươi sao? Vậy ngươi một hồi tới nha. Chu Hạ cười cười, xoay người rời khỏi phòng. Kết quả đánh kéo một cái môn. Một tiếng quen thuộc tiếng kinh hô âm. Một cái màu hồng bóng người liền đụng vào trong lòng ngực của hắn. Bất ngờ chính là ở ngoài cửa nghe lén Tống Tổ Nhĩ. Hiển nhiên nàng cũng không có lập tức rời đi, là nghĩ nghe điểm động tĩnh gì. Kết quả Chu Hạ nhanh như vậy tựu ra tới, căn bản không có nghĩ đến, liền xảy ra một màn này. A, đạo diễn, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Tống Tổ Nhĩ vội vàng xin lỗi đến. Không việc gì, không việc gì, ngươi đây là. Chu Hạ cảm thụ tràn đầy ôn nhu mềm mại, đem tiểu cô nương đỡ lấy. Biết rõ còn hỏi hỏi, ồ, ta quên đồ rồi, đang muốn gõ cửa, ngài tựu ra tới. Tống Tổ Nhĩ mặt đẹp đỏ ửng, lắp ba lắp bắp qua loa biên cái lý do, mới vừa rồi ngã ở Chu Hạ trong ngực, nhưng là đụng cái quả thực có chút lúng túng. Há, vậy ngươi mau vào đi thôi, ta muốn đi về nghỉ ngơi. Chu Hạ gật đầu một cái. Tránh đường ra đến, đi ra khỏi phòng, lúc này nhị địch cũng đi ra, một hồi thì đi Chu Hạ căn phòng. Hơn nữa nàng và Chu Hạ quan hệ, không có ý định đưa hắn tới cửa, nghe được cửa thanh âm, đi ra lại cái gì cũng không thấy. Thấy mặt đầy mắc cờ đỏ bừng Tống Tổ Nhĩ, không nhịn được kỳ quái nói, giòn muội muội thế nào? Không có gì, ta quên đồ rồi. Vừa mới trở về đang muốn gõ cửa, đụng vào đi ra đạo diễn rồi. Tốt lúng túng, tiểu cô nương thẳng thắn nói, nhưng là trong đó chân thực nguyên nhân lại không có nói tỉ mỉ. Như vậy a, ngươi quên cái gì chứ? Nhị địch nghi ngờ nói, điện thoại của ta a, trong phòng ngủ. Như vậy a, nhị địch vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nhìn vẻ mặt thuần chân tiểu cô nương cảm giác có chút sau lưng lạnh cả người. Này có phải hay không là đối phương cố ý lạc? Nếu như là lời nói, vậy một lát tới gõ cửa Chu Hạ không rời đi, sẽ như thế nào? Ừ, nhị địch tỷ tỷ, đạo diễn nếu đi, vậy tối nay hai người chúng ta ngủ đi. Ta một người rất sợ hãi, ngươi nói tốt hay không? Tống Tổ Nhĩ nhưng là ở một bên nhìn nhị địch cầu khẩn. Ha ha, không được. Nhị địch quả quyết cự tuyệt. Cố làm tức giận tiếp tục nói, mới vừa rồi ngươi này tiểu gia hỏa suy nghĩ gì? Như thế này ấy mà nghĩ tới ta với đạo diễn. Cho nên ngươi hay là trở về chính mình ngủ đi. Nhân gia còn không phải là không muốn hư rồi tỉ tỉ. Chuyện tốt sao? Tống Tổ Nhĩ ủy khuất nói. Ha ha. Ngươi mới bay lớn biết cái gì? Được rồi, cầm điện thoại di động đi trở về đi. Nhị địch không muốn nhiều lời chuyện này. Nàng cũng là từ cái tuổi này tới. Thực ra rất rõ ràng tiểu cô nương trong lòng. Trong cái vòng này như thế rộn ràng. Không có ai không muốn đi đường tắt. Đặc biệt là một ít có tiền vốn cô gái. Đại đa số đều là như thế. Chân chính làm như vậy nhân dĩ nhiên chỉ có số ít. Nhưng chỉ không phải là không có cơ hội tốt, hoặc là trông trước trông sau, lo lắng bị mắc lừa mà thôi. Hừ, nhân gia ngày mai sẽ phải quay cách tổ. Tốt cô độc a, Nhị địch tỷ tỷ, ngươi cứ như vậy nhẫn tâm để cho ta một người đi về nghỉ sao? Tống Tổ Nhĩ tiếp tục quấn đạo, ngươi không phải là có trợ lý tỷ tỷ ấy ư? Để cho nàng cùng ngươi đi, ta Minh Đồ chó thanh nhất định thật tốt cùng ngươi. Nhị địch có chút bất đắc dĩ nói, mới vừa rồi Chu Hạ để cho nàng đi qua tìm hắn. Nàng cũng có chút muốn Chu Hạ rồi, vậy cũng tốt, tỷ tỷ cũng nghỉ ngơi đi. Tống Tổ Nhĩ không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ đáp ứng. Tâm lý nhưng là càng chắc chắn nàng suy đoán, những ngày qua hai người bọn họ nhưng là sống chung rất khá. Nói xong rồi tối nay đồng thời làm bạn, bây giờ nhị địch lại không chịu rồi, lại nghĩ tới Chu Hạ rời đi. Rất nhanh thì nàng minh bạch nhị địch phải đi tìm Chu Hạ. Hiển nhiên hai người đều rất cẩn thận, nếu không mới vừa rồi nàng rời đi, Chu Hạ liền sẽ không như thế mau ra đây. Ít nhất cũng phải theo nhị địch chống lại một hồi vai diễn chứ. Nhị địch cũng không biết bị người khác đã nhìn ra tâm tư của nàng. Các loại Tống Tổ Nhĩ sau khi đi, liền làm sơ ăn mặc thay quần áo khác ra căn phòng. Kết quả nàng mới vừa đi ra cửa phòng, liền thấy nghiêng góc đối cửa phòng mở ra, lộ ra cái đầu liếc nhìn nàng. Không phải là Tống Tổ Nhĩ hay lại là ai? Quả là như thế, thật là đủ loạn. Tống Tổ Nhĩ cau mày, hừ một tiếng đóng cửa lại tiến vào. Chu Hạ mở cửa, thấy bọc lại kín nhị địch đi tới, vừa muốn đi ôm nàng, lại thấy nhị địch đem trên người áo khoác cởi xuống, lộ ra một thân hiên ngang màu xanh đậm cảnh phục, nhất thời toàn bộ con mắt cũng sáng. Bây giờ nhưng là cuối tháng 9, khí trời cũng rất nóng, mặc phong y quả thật có chút quá, nguyên lai là vì cái này a. Thật xinh đẹp, hay lại là nhị địch tối biết ta? Chu Hạ cao hứng tiến lên ôm nàng xoay một vòng, buông nàng xuống sau, ở gò má nàng hôn một cái. Hừ, biến thái, nhị địch cười mắng âm thanh, đi theo Chu Hạ đi vào bên trong đi. Từng cái, ngươi nói bây giờ tiểu hài có phải hay không là đều rất thành thục. Nhị địch mới vừa rồi đem điện thoại di động rơi xuống. Ngươi nói nàng là cố ý hay là thật quên, có phải hay không là muốn thấy được chúng ta chung một chỗ? Nhị địch đem trước đây ý tưởng đối Chu Hạ hỏi, hẳn đi, ngươi cũng không cần kêu nhân gia tiểu hài, nhân gia 10 năm liền vào nghề rồi, ngươi khi đó vừa mới lên đại học đi. Chu Hạ buồn cười đạo, cũng đúng. Nhị địch gật đầu một cái, không khỏi cảm thán đạo, thật đúng là hâm mộ a. Nổi danh phải thừa dịp sớm, giòn muội muội cái tuổi này nhưng là phải so với ta coi là danh tiếng lớn hơn. Xem ra sau này cũng lúc tiền đồ vô lượng rồi. Sau này sự tình ai nói được chuẩn. Được rồi, không nói những thứ này, chúng ta làm nhiều chút vui vẻ sự tình đi. Chu Hạ có thể không muốn nhiều lời những thứ này, tiến lên nắm ở nhị địch eo nhỏ nhắn, nhìn trước mặt anh khí mỹ lệ mặt mũi, lại cũng khó mà cầm giữ tự mình. Vui vẻ sự tình a, ta cảm thấy phải làm cảnh sát bắt ăn trộm tốt nhất. Con mắt của nhị địch lóe ánh sáng, cao hứng nói, ha ha, ăn trộm, ngươi xem ta là trộm vặt móc túi người sao? Ta rõ ràng cho thấy trên quốc tế ngang dọc mấy năm, tội chồng chất đại ma đầu. Chu Hạ nhưng là không để ý tới nhị địch là tố cầu, trực tiếp vén lên nhị địch hướng mặt trước giường lớn đi tới. Ngươi, ngươi người này như vậy ý tứ, ngươi lại không thể nhường một chút ta sao? Nhị địch thất vọng lớn tiếng kháng nghị, ha ha, một hồi khẳng định cho ngươi a. Chu Hạ bất đắc dĩ cười nói, để cho hắn đóng vai ăn trộm điều này sao có thể? Trừ phi nhị địch yêu nữa người trợ giúp, nếu không đừng nghĩ loại chuyện này. Hừ, ta không chơi, người buông ta ra, ta không chơi. Nhị địch tiếp tục lớn tiếng kháng nghị nói, ha ha, như vậy thì đúng rồi. Người càng kháng nghị, ta càng sức chiến đấu mạnh hơn. Chu Hạ cao hứng nói. Nhị địch mặt đầy mắc cờ đỏ bừng, lười nói nữa cái gì,